Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, lấy một địch hai đứng đấy bất động nhường ngươi đánh. Greenland câu lạc bộ người hết sức phách lối. Đây là tô kiếp đối với bọn hắn cảm giác đầu tiên. Đương nhiên, cách đấu bản thân liền là tàn khốc trò chơi. Phách lối một chút cũng là tăng thêm chính mình khí thế phương pháp. Mặt khác hôm nay Greenland là xuất lĩnh câu lạc bộ người đến đây đàm phán. Nên nhường Minh Hạ thể dục tuyển thủ biết lợi hại. Như thế có lợi cho nói ra giá cao tới. Greenland cái thế giới này đệ nhị thiên vương thấy hết sức chuẩn. Hiện ở Trung Quốc chỉnh thể cách đấu trình độ tại trên thế giới rất khó xếp hàng trên. Liên hình không thành được chỉnh thể fan hâm mộ lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng. Mà hai đại tập đoàn đều tại làm phương diện thể dục hạng mục. Chỉ có nhường Minh Hạ hoặc là hợp đạo tập đoàn biết mình câu lạc bộ thực lực kinh khủng. Mới có thể chân chính xuất tiền. Vị này là Ren, chúng ta câu lạc bộ huấn luyện ra người mới. Còn không có đánh qua tranh tài. Thực lực không phải rất mạnh. Greenland tên đầu chọc này thiên vương đối Hạ Thương nói. Hạ Thương xem không hiểu cách đấu. Cũng sẽ không công phu. Nhưng tranh tài kết quả còn có thể xem hiểu. Trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Liền là gật gật đầu. Bắt đầu. Hoàng Mộc Lan Sung làm tạm thời trọng tài nhân vật. Trận này cỡ nhỏ hội giao lưu không phải hết sức chính thức. Nhưng chính là bởi vì như thế, ngược lại có thể thấy được cách đấu tuyển thủ tài nghệ chân chính. Này Bành Biển Khôn cùng năm đó ta nghỉ hè tham gia Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu một. Cái tuyển thủ Bành Hải Đông hết sức tương tự, cũng là thông bối quyền thế gia. Chẳng lẽ là huynh đệ quan hệ? Tô Kiếp nghĩ đến chuyện cũ. Ban đầu đây là lúc trước vừa học tập thời điểm sự tình. Hắn tối thiểu đánh qua mấy trăm chàng cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Nếu như là người bình thường đã sớm không nhớ rõ. Nhưng hắn hồi ức bất luận cái gì chuyện cũ đều rõ mồn một trước mắt. Thậm chí là từng động tác chi tiết nhỏ. Ngay lúc đó tâm tính chuyển động. Hoàn cảnh chung quanh đều nhớ tinh tường. Tùy đi tỉnh lại, ôn ngố chi tân. Cái này là người thực vật, cảnh giới chỗ kinh khủng. Không riêng gì đã gặp qua là không quên được. Còn có thể nhớ lại đứng lên trước kia quên sự tình. Cả một đời từng ly từng tí. Đều có thể trong chớp mắt, nháy mắt hiện ra. Thời thời khắc khắc bảo trì người trước khi chết nháy mắt đại quang minh. Nếu không phải có thần kỳ như thế chi diệu dùng, người lại có thể siêu phàm. Bất quá, hiện tại này Bành Biển Khôn so với lúc trước Bành Hải Đông lợi hại hơn rất nhiều. Ở trong nước trên sàn thi đấu cũng là uy danh hiển hách. Tranh tài kinh nghiệm phong phú, hai người bắt đầu đối nghịch. Bành Hải Côn biết lần này mặc dù không phải chính thức tranh tài, nhưng so bất luận cái gì giải thi đấu đều trọng yếu hơn. Có thể tại ông chủ trước mặt lộ mặt không nói. Nếu như thắng là cho ông chủ đàm phán gia tăng thẻ đánh bạc. Hắn là đánh nhau 12 phần tinh thần. Trong đầu suy tư rất nhiều chiến thuật. Ấp ủ cảm xúc, điều chỉnh hô hấp. Cả người rất nhanh liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà đối diện Ren giống như không có cái gì biểu lộ. Tại lúc trước cũng không có có động tác gì, giống như cọc gỗ đứng thẳng, hô hấp tiết tấu cũng không có điều chỉnh. Cái này rõ ràng là không có đi qua giải thi đấu hun đúc tân thủ. Trông thấy như thế, Bành Biển Khôn hơi yên tâm một chút, đến mức đối thủ khiêu khích, hắn cũng không yên tâm ở trong lòng. Đối trì ước chừng là 10 giây đồng hồ, Bành Biển Khôn đột nhiên tới gần. Hư lắc một quyền đánh ra, nhưng chính là cái này nháy mắt, Ren thân thể giống như thấp một chút điểm, vừa vặn nắm quyền này tránh thoát, chân liền ra ngoài, như là đại phủ nghiêng 45 độ chân chặt tới Bành Biển Khôn trên bàn chân. Chém chân, tại thối pháp bên trong, có đá ngang, quét chân, chém chân, bổ chân, chết thẳng cẳng, đánh chân các loại. Trong đó chém chân uy lực lớn nhất. giống như đại phủ đốn cây, chiêu đại lực chìm, rất nhiều thái quyền tuyển thủ biểu diễn thời điểm, dùng chém chân tới 5 ống thép cho chém đứt, chẳng qua là chém chân tốc độ không nhanh, kẻ địch rất khó trúng chiêu. Ở trong trận đấu trừ phi là có niềm tin rất lớn mới có thể thi triển. Có thể Ren chém chân bùng nổ, trong nháy mắt hoàn thành, cả người lúc mới bắt đầu bất động, đột nhiên tránh quyền, liền hoàn thành tụ lực động tác, sau đó bạo phát đi ra, nhất kích mà bên trong, răng rác, bành biển khôn xương bắp chân gãy, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm, cả người hắn ngã trên mặt đất thống khổ giãy giụa lấy. Một chiêu liền bị đánh bại, mà lại là trọng thương, y sinh. Hoàng Mộc Lan nhíu mày, tại nàng kêu gọi bên trong, y sinh liền tiến đến dùng táng cứu thương nắm bành biển khôn mang ra ngoài. Hạ Thương trên mặt xuất hiện một tia không vui, nhưng sau đó liền thu liễm, hắn khoát khoát tay, cũng không có nhường cái thứ hai tuyển thủ tiếp tục ra sân. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái thứ hai tuyển thủ Ngựa Trương cũng khẳng định không phải là đối thủ. Không cần thiết lại để cho hắn thụ thương, đồng thời hắn cũng không có nhường Trương Tấn Xuyên ra sân. Hắn thấy, Trương Tấn Xuyên là một học sinh cùng thương nhân, đối với cách đấu tới nói chỉ là cái kẻ yêu thích. Khẳng định không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đối thủ. Hạ Thương tiên sinh, quá ngượng ngùng, Greenland tên đầu chọc này lão nở nụ cười, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình ngượng ngùng. Ngài vị này tuyển thủ tiền chữa trị dùng chúng ta có khả năng toàn quyền gánh chịu. Không cần, Hạ Di huấn luyện viên mặc dù là Greenland, đối cái này huấn luyện viên cũng cực kỳ tôn kính, nhưng bây giờ trong lòng cũng có rất lớn khó chịu. Ren tại huấn luyện của chúng ta trong doanh mới huấn luyện thời gian 1 năm mà thôi. Greenland lần nữa nói, hiện tại ngài cũng thấy hiệu quả. Nếu như dẫn vào huấn luyện của chúng ta hệ thống, ta cam đoan ngài tuyển thủ rất nhanh liền có khả năng ôm đồm Trung Quốc tất cả quán quân. Tại Âu Mỹ cách đấu trên thị trường cũng có thể lấy được không sai thứ tự. Greenland tiên sinh, chúng ta nơi này cũng có tốt nhất huấn luyện viên cùng huấn luyện hệ thống. Nhưng vào lúc này, Trương Tấn Xuyên mở miệng, hắn nhìn ra Hạ Thương trong lòng thực tế hết sức không thoải mái. Lúc này làm hạ thần muốn chiếm được ông chủ vui lòng, chỉ có một cái biện pháp. Ban đầu hắn mong muốn chính mình bên trên chơi một chút, nhưng hiện tại thay đổi chủ ý, trực tiếp nắm Tô Kiếp đẩy đi ra. Đây là ta cách đấu huấn luyện viên, cũng là nghĩ cùng các ngươi câu lạc bộ chơi đùa. Trương Tấn Xuyên nói, Greenland tiên sinh, con người của ta hết sức ưa thích bác màu, nhất là tại cách đấu phương diện đặt cược, không bằng ta ép 100 vạn đô la Mỹ, cược ta vị này cách đấu huấn luyện viên có khả năng một người đánh các ngươi câu lạc bộ tuyển thủ. Hai người thế nào? Nếu như ta thắng, chỉ cần Greenland tiên sinh 10 vạn đô la Mỹ thế nào? Cái gì? Greenland tựa hồ không nghe rõ ràng. Trương Tấn Xuyên tiên sinh, xin ngài nắm lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ ràng, rất đơn giản, 1-2, 1-10, Trương Tấn Xuyên lần nữa cường điệu, là ta 1-10, ta thua cho ngươi 100 vạn đô la Mỹ, ngươi thua chỉ phải cho ta 10 vạn đô la Mỹ là được. Ta huấn luyện viên đối phó các ngươi hai cái tuyển thủ. Nói đến đây, Greenland nghe hiểu, trên mặt của hắn rõ ràng xuất hiện tức giận. Mà dưới trường hắn câu lạc bộ tuyển thủ càng là nổi giận phừng phừng. Nếu như không phải là bởi vì tại tiến hành thương nghiệp đàm phán, đoán chừng đều muốn treo lên tới. Hạ Di, Hoàng Mộc Lan, Chu Thanh ba người cũng cực kỳ kinh ngạc, đồng thời đối Trương Tấn Xuyên hành vi biểu thị không hiểu. Cách đấu tuyển trong tay dù cho chênh lệch rất lớn, cũng rất khó lấy một địch hai. Nhất là Greenland câu lạc bộ tuyển thủ, liền lấy vừa rồi Ren nói, mặc dù là tiểu tướng, nhưng không biết nhận qua nhiều ít huấn luyện cùng thực chiến. là chuẩn bị đi ra một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất là Hạ Di, sâu biết rõ được Greenland đảo tràng kinh khủng, nàng còn không có ký kết trong đó, liền là ở ngoại vi học tập mà thôi. Vậy cũng là đem người giết hết bên trong, mà Greenland mang tới tuyển thủ, đều là hạch tâm ký kết thành viên. Thực lực tuyệt đối là quốc tế nhất lưu trình độ. Tô Kiếp cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi đến trong sân, đứng thẳng bất động, khí định thần nhàn. Hắn rất lạnh lùng, không nói lời nào, trung thực thực hiện làm bảo tiêu nhiệm vụ. Đương nhiên, đây cũng là tính cách của hắn. Cương nghị chất phác, ban đầu liền không cần nói nhảm nhiều. Loại biểu hiện này kỳ thật rơi xuống Hạ Thương trong mắt. Liền cảm thấy đầu tiên là đáng tin. Hạ Thương loại người này thấy nhiều ba hoa trích chòe người. Đối mặt loại lời này không nói lãnh khốc người. Không nói thưởng thức, nhưng cũng cảm thấy không phải bình thường. Greenland trông thấy Tô Kiếp đi ra ngoài. Mở miệng nói, Ren, ba to. Các ngươi cùng một chỗ, vừa rồi dùng chém chân chém đứt bành biển khôn bắp chân Ren đi tới Tô Kiếp trước mặt, mà ở bên cạnh lại tới một cái làn da đen kịt. Cả người giống như hắc thiết, giống như cách đấu người. Về mặt khí thế đến xem, này ba to càng vượt qua Ren một bậc. Người nước ngoài quả nhiên phải thiết thực. Trương Tấn Xuyên dùng tiếng Trung đối Hạ Di nói, nếu như là chúng ta giới võ thuật, cho dù là vì 100 vạn đô la Mỹ, hơi có chút khí tiết, cũng sẽ không tới 2-1, mà người nước ngoài bất kể như thế nào, cũng mặc kệ mặt mũi như thế nào, trước tiên đem 100 vạn đô la Mỹ tiền kiếm lời lại nói. Người đây không phải cho bọn hắn đưa tiền sao? Hoàng Mộc Lan rất là bất mãn, này chẳng những không cách nào cho chúng ta đàm phán gia tăng thẻ đánh bạc, ngược lại uổng phí hết ngươi 100 vạn đô la Mỹ. Ngươi liền cho rằng Tô Kiếp nhất định sẽ thua đi? Trương Tấn Xuyên cười, ta xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, bằng không chúng ta cũng cược một thoáng như thế nào? Ta không cùng ngươi cược, cũng không có đánh bạc thói quen, ta là dùng góc độ chuyên nghiệp tới nhìn vấn đề. Cách đấu là cách đấu, bảo tiêu là bảo tiêu. Cho dù là thế giới nhất lưu lính đặc chủng, bọn hắn hiểu kỹ năng rất nhiều, nhưng trên lôi đài cũng chưa hẳn là chuyên nghiệp cách đấu ra đối thủ. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hoàng Mộc Lan ngữ khí lạnh như băng, Hạ Thương cũng là không nói gì, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn mặc kệ quá trình, nếu như chỉ thấy kết quả, Trương Tấn Xuyên biết hắn đối với mình cũng sinh ra hoài nghi. Nếu như Tô Kiếp thua mất, như vậy chính mình ở trong mắt hắn hội nghiêm trọng mất điểm. Đừng nhìn chính mình hiện tại có được hắn yêu ái, nhưng Minh Hạc tập đoàn lịch sử phát triển bên trong rất đạt được nhiều đến hắn yêu ái người. Bởi vì sai lầm nhỏ lầm mất điểm, liền bị cách chức, đi theo đại tập đoàn ông chủ, cũng là gần vua như gần cọp. Bắt đầu đi. Hoàng Mộc Lan vẫn là trung thực thực hiện trọng tài trách nhiệm. Nàng vừa dứt lời, Ren cùng ba to liền động. Hai người tốc độ so với vừa rồi rõ ràng tăng lên, mà lại một trái một phải, lẫn nhau giáp công, nắm Tô Kiếp tất cả né tránh con đường toàn bộ phong tỏa. Muốn tốc chiến tốc thắng, nắm 100 vạn đô la Mỹ lấy đến trong tay. Hai người tựa hồ cũng thường xuyên diễn luyện liên hợp tiến công, phối hợp đến tốt vô cùng. Ba to thân thể tiến lên, quyền pháp công kích về phía Tô Kiếp đầu, mà Ren thì là đạp mạnh, nhảy lên, đá một cái, một chém, tiêu chuẩn của hắn động tác chém chân liền đã đi ra. Bổ về phía Tô Kiếp bắp chân, Tô Kiếp cũng không có động, cũng không có hoàn thủ. Phanh phanh. Ba to nắm đấm vừa vặn đánh trúng đầu của hắn, mà Ren chém chân cũng chém trúng bắp chân của hắn. Cơ bắp vật lộn tràng diện làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sau đó gãy xương thanh âm cũng truyền lại tiến nhập mỗi người trong lỗ tai. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.